Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Diệp Tôn tới gặp. Tác giả, Phượng Si. Cổ U Lan cái này tính tình hỏa bạo, dáng người hỏa bạo mỹ nữ, thế nhưng phát ra tưởng tự hủy dung mạo như vậy cảm khái. Kia đến không cần, Tần Cung dứt lời, giơ tay đem một khối da người mặt nạ ném cho Cổ U Lan. Bách biến nhân bì diện cụ, chính mình nghĩ muốn cái gì dạng dung mạo đều có thể. Tội gì tự mình hại mình đâu? Tần Cung mở miệng nói. Hảo, vậy đa tạ Tần tiên sinh. Vì tỏ vẻ cảm tạ, ta có thể trước tiên tiết lộ cho ngươi một bí mật. Nếu ngươi thật sự có thể cứu được Tím Hà cái này tiểu nha đầu, ngươi đem có tuyệt đối không tưởng được thu hoạch. Cổ U Lan dứt lời, xoay người trực tiếp rời đi. Một ngày lúc sau, Diệp Thành Hoàng Cung phát ra bố cáo, chiếu cáo thiên hạ, Cổ Ngọc án cáo phá, Cổ Ngọc mất mà tìm lại, Châu về hợp phố, thiên hạ chấn động, cổ tộc thế gia cùng Diệp gia giang hồ sôi nổi phái người đến trong cung tìm hiểu tin tức, dò hỏi án tử có phải hay không áo bào trắng thần bí khách sở phá. Nhưng trong cung người cũng đối này đều không biết tình, chỉ nói Thập Thiên Tuế đột nhiên chấp Cổ Ngọc xuất quan, tuyên bố Cổ Ngọc án phá, về sau không chuẩn có người lại đề cập việc này. Giang hồ phía trên vẫn luôn dâng lên sóng to gió lớn, nhất định là thần bí áo bào trắng khách việc làm, không có khả năng lúc trước là giang hồ cùng cổ tộc đem hắn bước ra tới phá hoạch này án, rõ ràng là hướng hắn gọi nhịp. Nếu là hắn phá hoạch này án, hắn đã sớm cao điệu xuất hiện ở giang hồ phía trên, gì đến nỗi như thế trầm mặc. Ngoặc kép là hắn, không phải hắn. Về có phải hay không Tần Cung phá hoạch này án, nhất thời giang hồ tranh luận không thôi. Nhưng lúc này, cổ tộc cùng Diệp gia trong chốn giang hồ cao nhân đứng dậy, cho giang hồ đáp án. Không cần tranh, định là bạch bào khách Tần Cung không thể nghi ngờ. Đây đúng là cái kia áo bào trắng khách thông minh chỗ. Nếu hắn công nhiên tuyên bố phá hoạch này án, vậy không thể nghi ngờ với cho Đại Hoa Vương triều, đại giang hồ một cái thật mạnh cái tát. Chúng ta Quan Tư hai phương như thế đại thế lực cũng chưa biện pháp hoàn thành sự tình. Làm hắn một người cấp nhanh như vậy liền làm, Đại Hoa triều đình mặt mũi ở đâu? Đại Hoa giang hồ mặt mũi ở đâu? Đương nhiên, áo bào trắng khách làm như vậy, cũng không phải sợ Đại Hoa triều đình cùng Đại Hoa giang hồ. Một cái liền hoang dã khiến cho dám tứ người, hắn sẽ để ý chúng ta sao? Nhân ra đây là cho chúng ta lưu trữ thể diện đâu. Đại Hoa giang hồ nhớ kỹ, chúng ta thiếu nhân ra bạch bào khách Tần tiên sinh một cái thiên đại nhân tình. Về sau bạch bào khách Tần tiên sinh hành tẩu giang hồ khi, nhưng có điều mệnh, khắp nơi thế lực phải cho dư toàn lực duy trì. Về sau chuyện này liền phiên thiên, bất luận kẻ nào đều không cần nói nữa luận. Vì thế giang hồ hoài đối Tần Cung cảm ơn chi tâm an tĩnh xuống dưới, này đủ để chứng minh, giang hồ là một cái sĩ diện địa phương, mặt mũi so sinh mệnh quý giá đến nhiều. Giang hồ an tĩnh xuống dưới, Đại Hoa triều đình lại nghi hoặc khó hiểu, không ai biết Thập Thiên Tuế là như thế nào đến hồi Cổ Ngọc. Kỳ thật, chuyện này làm Thập Thiên Tuế Diệp Tôn cũng thập phần buồn bực. Nói như thế nào Diệp Tôn trừ bỏ trưởng quản toàn bộ Đại Hoa Vương triều ở ngoài, còn chủ quản toàn bộ giang hồ, quyền lợi to lớn, vô gia này hữu giả. Huống chi, hắn tu vi ở Đại Hoa cũng coi như là độc bộ thiên hạ tồn tại. Tuy rằng không dám nói là Đại Hoa đệ nhất nhân, nhưng cho dù cổ tộc thế gia trung lão một thế hệ người, cũng không mấy cái là đối thủ của hắn. Chính là như vậy một vị tồn tại, ở hắn bế quan tu luyện, chờ đợi Cổ Ngọc tin tức thời điểm, này khối cổ ngọc liền tự hắn phòng bị nghiêm ngặt, trừ bỏ môn liền cửa sổ cùng lỗ thông gió đều không có tu luyện thất trung từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện ở hắn trên đầu. Còn có cái gì có thể so sánh này còn muốn cho người buồn bực sao? Có thể ở chính mình tu luyện thất trung tới vô ảnh đi vô tung tồn tại, nếu muốn chính mình tánh mạng, kia sẽ là một kiện rất khó sự tình sao? Mặc cho ai tưởng, này đối Diệp Tôn tới nói đều là một cái thật sâu kinh sợ. hơn nữa là làm hắn không dám không phục kinh sợ. Kỳ thật, hắn nào biết đâu rằng, chính cái gọi là nghe nói có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, thần chi tả thủ kỳ thật chính là một cái đạo tặc tổ chức. Một cái đạt tới thần cấp đạo tặc tổ chức. Hơn nữa, sinh ra đã có sẵn liền có được chính mình trộm đạo thần thông. Bọn họ ở trộm đạo cùng chạy trốn này hai hạng kiến thức cơ bản thượng. Tuyệt đối là cử thế vô song. Nếu thật muốn luận khởi tu vi cùng đánh nhau, có lẽ Diệp Tôn ngồi ở chỗ kia làm cho bọn họ sát. Như vậy tu vi người, bọn họ đều giết không chết. Chính cái gọi là tu vi càng cao càng nhát gan. Kỳ thật chính là đạo lý này. Tu vi cao, kiến thức liền thâm, một khi gặp được vô pháp lý giải sự tình, tự nhiên liền cho rằng đối thủ tu vi cực kỳ cường đại rồi. Diệp Tôn là một cái thập phần thông minh người. Cổ ngọc mất mà tìm lại. Hắn tuyệt không sẽ cho rằng đây là đạo tặc đột nhiên lương tâm phát hiện. Hoặc là bách với giang hồ áp lực mới có thể như thế. Có thể có như vậy thần thông đạo tặc. Tuyệt không sẽ để ý đến từ chính giang hồ áp lực. Đồng thời, hắn cũng không cho rằng chuyện này là Tần Cung làm. Nếu là cái kia thần bí bạch bào khách Tần Cung việc làm nói, hắn cũng liền sẽ không đứng ra tiêu danh đăng ký tới phá án này. Mà chuyện này, Đại Hoa triều đình cùng giang hồ căn bản là không có biện pháp làm. Điểm này hắn đồng dạng rõ ràng. Kia duy nhất một loại khả năng chính là Tần Cung thật sự phá án này. Hoặc là cưỡng bức trộm đạo người đem cổ ngọc đuổi về. Áo bào trắng khách không tới tranh công. Cũng không đem đại năng đạo tặc cung ra tới. Dùng giang hồ thủ đoạn tới bình ổn chuyện này. Đúng là bởi vì hắn nghĩ tới điểm này. Liền càng cảm giác Diệp gia ngũ tổ nói có lý. Cái này bạch bào khách Tần Cung quá thần bí. Quá khủng bố. Tuy rằng ngũ tổ Diệp Lăng không nói qua. Tần Cung là tới muốn Diệp gia mệnh người. Nhưng người ta nếu giúp chính mình lớn như vậy một cái vội. Chính mình cũng không thể ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Như vậy nhiều làm nhân ra chê cười. Vì thế, đương Tần Cung rốt cuộc mang theo đã dễ qua dung. Tiểu hồng đen nhánh một mảnh. Trên mặt toàn là tàn nhang tiểu nha đầu Tần Khư. Xuất hiện ở Diệp Thành xa hoa nhất tửu lầu quá Bạch Di Phong bảy lâu phía trên khi. Liền nhìn đến bảy lâu phía trên. Đã chờ ở nơi đó Diệp gia gia chủ, Đại Hoa chân chính thống nhất quản lý giả Thập Thiên Tuế Diệp Tôn. Còn có Diệp gia ngũ tổ lão kẻ điên Diệp Lăng không? Đối với Tần Cung như vậy tồn tại, Diệp Tôn trước nay không nghĩ tới quá hắn sẽ sát chính mình. Bởi vì nếu hắn tưởng nói, chính mình sớm không mất mạng. Đồng thời, Diệp Tôn cũng chưa từng tưởng ở Tần Cung trước mặt bãi cái gì Đại Hoa thống nhất quản lý giả Thập Thiên Tuế hoặc là Diệp gia gia chủ tư thái. Bởi vì này đó quyền lợi chỉ là làm cho hắn thủ hạ người xem. Ở Tần Cung như vậy người trước mặt, căn bản sẽ không mua hắn chướng. Có chút đại năng là sinh hoạt ở tam giới ở ngoài. Thượng không phục thiên, hạ không phục mà, sống chính là chính mình. Đúng là xuất phát từ cái này khắc sâu nhận thức. Đương Tần Cung lên lầu lúc sau, Diệp gia ngũ tổ ngồi không nhúc nhích. Hắn lại đứng dậy, hướng về Tần Cung thật sâu một tuần đi xuống. Dịch Dung tiểu nha đầu Tần Khư gặp được Diệp Tôn lúc sau liền muốn cười. Kết quả bị Tần Cung cấp thọc trở về. Tần Cung liền lôi kéo Tần Khư trực tiếp đã đi tới. Xua tay nói, Diệp huynh không cần khách khí. Nói xong lúc sau lại hướng Diệp tộc ngũ tổ Diệp Lăng không điểm. Điểm làm ngồi ở trước bàn. Một đại chiếu rượu ngon hảo đồ ăn làm Tần Khư mười ngón đại động. Nhưng không có Tần Cung nói. Nàng không dám lộn xộn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.